Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, luyện hồn thuật. Quá mức chứ, một cái mệnh tuyền cảnh cao thủ đối phó giác tỉnh cảnh Tô Viêm. Tổng quản sự chớp mắt mở miệng, các ngươi Hoa Hạ học viện không muốn, chúng ta Địa Hạ Thương Minh muốn, Tô Viêm ngươi lập tức ra, đi theo ta. Có ta ở, ta xem ai dám động ngươi. Rất nhiều cao đẳng học viện lão sư cũng muốn mở miệng, nhưng là bị vướng bởi là Đào Thiên Hoa. Bọn họ trong lúc nhất thời giận mà không dám nói gì. Lão bất tử này, Đào Thiên Hoa đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Quát lên, không cần để ý sẽ hắn. Trực tiếp bắt lại cho ta. Cho hắn biết nhiễu loạn hội trường hạ tràng là cái gì. Đừng tưởng rằng có chút thiên phú liền bất chấp vương pháp. Quý Thiến nhíu mày, muốn mở miệng thời khắc, hơi thay đổi sắc mặt. Làm sao, chúng ta Băng Tuyết học viện học sinh, chính là bị ức hiếp. Bỗng nhiên, một người mặc đường trang lão nhân quỷ dị xuất hiện ở trên đài cao. Để Hướng Dương không dám manh động, thậm chí để Lương lão nhảy vọt một cái đứng lên đến. Nhìn chằm chằm đường trang lão nhân cười khổ nói, người lão này còn biết ra tới xem một chút. Đường Nghĩa, Đào Thiên Hoa sắc mặt không dễ nhìn. Hắn biết người này là nữ tu la bên người số một tướng tài. Năm đó Hoa Hạ học viện nhiều lần mời Đường Nghĩa đi nhận chức giáo, nhưng là vẫn không có tin tức. Một vị này không phải là người hiền lành, hung uy hiển hách ở toàn bộ Hoa Hạ liên minh đều là có tên tuổi cường giả. Ta nếu không ra, ngươi có phải là không chuẩn bị ngăn cản trận này không công bằng tranh đấu? Đường Nghĩa lạnh mặt nói, giác tỉnh cảnh cùng mệnh tuyền cảnh chênh lệch quá to lớn, rất khó vượt cấp khiêu chiến. Ta cũng nghĩ nhìn một chút, Tô Viêm mạnh bao nhiêu? Lương lão cười cợt, có thể không có ý khác. Ai dám ức hiếp Băng Tuyết học viện học sinh? Đường Nghĩa có chút bất ngờ con mắt nhìn Tô Viêm. Hắn thật không có nghĩ đến, ngăn ngắn thời gian mấy tháng hắn sẽ mạnh như vậy, đến nay đều không quên được. 3 năm trước viện trưởng Tiêu Tốn Đại đánh đổi đem Tô Viêm mang về hình ảnh. Đường Nghĩa mấy năm qua sở dĩ không rời đi học viện, đa số là bởi vì Tô Viêm. Bởi vì viện trưởng để hắn hỗ trợ nhìn Tô Viêm, không cho phép hắn chịu đến một tổn thương chút nào. Không thể nói là ức hiếp chứ. Đào Thiên Hoa chắp hai tay sau lưng, nhìn thẳng Đường Nghĩa nói rằng, chỉ có điều là tra hỏi một ít chuyện. Đường Nghĩa ngươi cả nghĩ quá rồi. Lương lão cau mày, cái này Đào Thiên Hoa chẳng lẽ không biết thân phận của Đường Nghĩa? Mặc dù nói ra ra hắn cùng Đường Nghĩa chiến lược gần như, nhưng là Đường Nghĩa sau lưng đứng chính là nữ tu la. Ai dám đắc tội nữ tu la? Đi theo ta đi. Đường Nghĩa không hề liếc mắt nhìn một chút Đào Thiên Hoa. Đối với Tô Viêm phất phất tay, Hoa Hạ học viện mà thôi, không tính được cái gì. Đi Địa Hạ Thương Minh cũng không sai. Ha ha ha. Đa tạ Đường Nghĩa tiền bối. Tổng quản sự kích động mừng nở hoa. Chúng ta Địa Hạ Thương Minh sẽ lấy ra mạnh nhất đãi ngộ giao cho Tô Viêm, chắc chắn sẽ không để tiền bối thất vọng. Không thể a Đường Nghĩa. Lương lão nhất thời cuống lên. Tô Viêm tuyệt đối nắm giữ 500 mã lực. Đây là ván đã đóng thuyền đệ tử nòng cốt a, quyết không thể rơi vào những thế lực khác trong tay. Tô Viêm không nói một lời. Theo Đường Nghĩa, bất kể là ai, Đường Nghĩa chắc chắn sẽ không hại hắn. Băng Tuyết học viện viện trưởng cũng sẽ không hại hắn. 3 năm trước chuyện đã xảy ra, hắn phỏng chừng Đường Nghĩa cũng biết một ít. Vô liêm sỉ, Đào Thiên Hoa song quyền nắm chặt. Đây là bị không nhìn rồi. Đường Nghĩa, ta kính ngươi là cái lão nhân, ngươi đừng không biết cân nhắc. Đào Thiên Hoa lửa giận ngập trời, quát lên, lần này sát hạch là ta Hoa Hạ học viện quản giáo. Còn có cái này Tô Viêm đại nghịch bất đạo ngỗ nghịch ta, không thể dễ tha. ngươi nếu là mạnh mẽ mang đi hắn, tương đương với cùng Hoa Hạ học viện là địch. Đường Nghĩa bước chân cứng ngắc, áo bào bay lượn thời khắc, từng sợi khủng bố sát khí bao phủ bốn phía bát hoang. Thời khắc này, làm cho cả băng tuyết học viện tựa hồ xoắn tới một hồi mưa to gió lớn. Đếm không hết người như rơi vào hầm băng, run lẩy bẩy, đây là kinh khủng đến mức nào uy thế, đều muốn lật tung toàn bộ học viện. Đào Thiên Hoa nội tâm cũng nổi lên một trận sợ hãi. Tùy tùng nữ tu la Đường Nghĩa, làm sao có khả năng là giấy, làm can. Lương lão bị tức giận, phẫn nộ quát, Đào Thiên Hoa ngươi lớn mật, Đường Nghĩa làm cái gì, đến phiên ngươi quơ tay múa chân sao? Ngươi có biết hay không hắn là ai? Có biết hay không mấy chục năm trước là ai xông lên đằng trước nhất chống đỡ dã thú? Có biết hay không các ngươi có thể có xã hội bây giờ hoàn cảnh? Là ai cho các ngươi? Toàn trường người nổi lòng tôn kính. Cố nhiên bọn họ không có trải qua, nhưng là cổ sử không thể quên. Năm đó tất cả nếu không là Đường Nghĩa những người này liều mạng, tại sao có thể có bọn họ an ổn sinh hoạt? Ta, Đào Thiên Hoa sắc mặt tái xanh, không biết nên nói cái gì. Đang chỉ trích Đường Nghĩa chính là đại bất kính. Thiên Hoa ngươi cũng là, làm sao có thể đối với Đường Nghĩa tiền bối bất kính? Cảnh Dương Huy vội vã đi ra, đối với Đường Nghĩa cười làm lành nói, lão tiền bối. Đường Nghĩa cũng là tức giận bên dưới nói ra những câu nói này, tuyệt đối không thể hướng về trong lòng đi. Còn có Tô Viêm ngươi cũng là, Đào Thiên Hoa ở không đúng cũng không thể phái người đi giết ngươi. Ta xem như vậy đi Tô Viêm, ngươi cho Đào Thiên Hoa nói lời xin lỗi, chuyện này liền xong. Ta xin cái gì lỗi? Tô Viêm quay đầu nhìn Cảnh Dương Huy, Cảnh Dương Huy sắc mặt có chút cứng ngắc, cười khan nói, Đào Thiên Hoa nổi tiếng bên ngoài, ngươi làm sao có thể nói mò? Hắn nhưng là nhị phẩm luyện dược sư, Lâm Uyển Lan lão sư trước đây còn tìm quá Đào Thiên Hoa muốn nhị phẩm phương thuốc. Chuyện này Lâm Uyển Lan đã nói với hắn, lúc đó Tô Viêm cái kia khí, Đào Thiên Hoa có thể đáp ứng, nhưng là tiền đề là để Lâm Uyển Lan đi tìm Cảnh Dương Huy. Để Cảnh Dương Huy giao cho Lâm Uyển Lan, nhị phẩm luyện dược sư rất lợi hại phải không? Đường Nghĩa con mắt nhìn về phía Cảnh Dương Huy, lãnh đạm mở miệng, hắn Đào Thiên Hoa danh tiếng là danh tiếng, ta băng tuyết học viện danh tiếng liền không phải danh tiếng rồi. Có lão phu ở đây, ai dám để ta băng tuyết học viện học sinh làm không tình nguyện sự tình? Ai dám? Câu nói này vang vọng toàn trường, toàn bộ băng tuyết học viện, rất nhiều học sinh đều kích động như điên. Đây cũng quá thô bạo. Hoa Hạ học viện hai đại thiên kiêu học sinh mặt mũi một điểm cũng không cho. Cảnh Dương Huy sắc mặt không dễ nhìn, hắn cùng Đào Thiên Hoa liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là nổi giận. Ta xem chẳng bằng như vậy. Đào Thiên Hoa ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, cùng Hướng Dương giao đấu không phải không công bằng sao? Có thể ta tác thành Tô Viêm, như vậy hiện tại để Cảnh Dương Vũ cùng Tô Viêm giao đấu, ngươi cảm thấy làm sao? Nhìn thấy Đường Nghĩa muốn nói chuyện, Đào Thiên Hoa cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm nói rằng, ta lại hỏi ngươi, không muốn trốn ở đại nhân phía sau giống đứa bé đồng dạng, ta cũng không dám so với. Tô Viêm nhún vai một cái, nói rằng, nếu là có người có chuyện bất trắc, đến thời điểm nhất định chụp mũ trừ đi. Nói ta Tô Viêm, ác độc, tốt người cái Tô Viêm. Cảnh Dương Vũ tại chỗ nổ, cười giận dữ nói, ngươi Tô Viêm ý tứ là, ta Cảnh Dương Vũ sẽ bị thua, sẽ bị ngươi đánh cho tàn phế. Ngươi óc heo à, không biết sức mạnh của ta mạnh hơn ngươi sao? Ai cho ngươi lá gan nói những này? Ý của ngươi là sinh tử chớ luận sao? Tô Viêm lãnh đạm đáp lại, ngươi lên cho ta đến, không đánh chết ngươi ta theo họ ngươi. Cảnh Dương Vũ không nhịn được, hắn này bạo tính khí, ai dám như vậy xem thường hắn. Xem ra có thể so với. Như vậy liền nói rõ. Đường Nghĩa ngươi còn có cái gì tốt nói? Đào Thiên Hoa lạnh lẽo âm trầm hỏi. Có thể là có thể. Hỏi qua lão phu sao? Thời khắc này Đường Nghĩa hiếm thấy nở nụ cười. Ngươi còn muốn thế nào? Đào Thiên Hoa nộ không thể dừng. Nếu không là xem lão thất phu này có chút huy vọng. Lấy tính tình của hắn sớm đã đem hắn đánh cho tàn phế. Đường Nghĩa khóe miệng nhúc nhích. Ở Đào Thiên Hoa trong đầu nổ vang một câu nói. Đào Thiên Hoa biến sắc. Khóe miệng cũng nhúc nhích lên. Người xung quanh kinh ngạc. Bọn họ đang nhìn cái gì? Chỉ có một ít lão sư biết. Bọn họ lại lấy thần niệm truyền âm. Này phải vô cùng biến thái thần hồn mới đủ tư cách. Được. Đào Thiên Hoa khuôn mặt có một vệt vô pháp áp chế kinh hỉ. Hắn trịnh trọng lấy ra một quyển sách. Giao cho Lương Lão. Lương Lão xốc lên sau. Sắc mặt kịch biến. Đường Nghĩa cũng lấy ra đồ vật giao cho Lương Lão. Nhịp tim đập của hắn đều ở gia tốc. Đây là một hồi đánh cược a. Xem ngươi, vận mệnh của ngươi, chính ngươi tranh thủ. Đường Nghĩa vỗ vỗ Tô Viêm bả vai, lưu lại một câu để Tô Viêm không sờ được đầu treo. Liền trong lặng lẽ rời đi hội trường. Vừa nãy các ngươi đang nói cái gì? Cảnh Dương Huy hiếu kỳ. Nghe vậy, Đào Thiên Hoa thấp giọng nói. Lão bất tử này, dĩ nhiên có 10 khối nguyên tinh thạch. Hắn muốn cùng ta đánh cược. Ta tiền đặt cược là luyện hồn thuật. Ngươi nói cái gì? Luyện hồn thuật. Đây chính là tổ yến chiến thần ban cho ngươi. Cảnh Dương Huy bối rối. Không nói gì thứ tự nói. 10 khối nguyên tinh thạch giá trị cũng không sánh được luyện hồn thuật chứ. Hơn nữa nếu là thua trận lời nói. Tổ yến chiến thần một khi biết. Tuyệt đối không thể dễ tha ngươi. Ta làm sao có khả năng sẽ bị thua? Đào Thiên Hoa lạnh lẽo nói. Ta có thể xác nhận. Tô Viêm chiến lực không thể mạnh bao nhiêu. Đệ đệ ngươi những năm này đều là ngươi trong bóng tối bồi dưỡng. Hắn một cái lão thất phu có thể nuôi dưỡng Tô Viêm cái gì đi ra. Nói cũng là. Những này lâu năm người đều quá cổ hủ rồi. Cảnh Dương Huy hừ một tiếng. Quá đề cao bản thân. Hai người chúng ta là ai? Đường Nghĩa ỷ có điểm chiến công, liền mặt mũi của chúng ta cũng không cho. Những này lâu năm người cũng không suy nghĩ một chút. Bọn họ nhanh hóa thành một đống xương đầu. Tương lai nhưng là chúng ta thanh niên trai tráng phái thiên hạ. Đào Thiên Hoa cùng Cảnh Dương Huy âm thầm xưng chính mình vì thanh niên trai tráng phái. Còn có còn lại một ít tuổi trẻ thiên kiêu. Đều cảm giác lâu năm nên xuất ngũ. Tương lai là bọn họ thanh niên trai tráng phái thiên hạ. Chờ ta bắt được tay 10 khối nguyên tinh thạch. Ngươi cũng đừng muốn. Có thể cho đệ đệ ngươi 2 khối. Còn lại ta chuẩn bị tìm tổ yến chiến thần đổi điểm bảo vật. Đào Thiên Hoa thấp giọng nói. Lần này căn cứ thứ 9 xuất hiện di tích cổ. Phòng trừng nhanh mở ra. Ta muốn nhiều làm điểm bảo vật. Đến thời điểm ngươi muốn giúp ta một chút sức lực. Bọn họ đang nói chuyện đồng thời. Tô Viêm cùng Cảnh Dương Vũ đã đối đầu. Tiểu tử, đừng tưởng rằng nhận thức hai cái hoa hạ học viện đệ tử. Liền can đảm dám đối với đại ca ta. Đối với Đào Thiên Hoa bất kính. Còn có vừa nãy lão gia hỏa. Không chính là nhân loại làm điểm công hiến sao? Có cái gì đáng giá khoe khoang? Cảnh Dương Vũ ngạo mạn mở miệng. Còn có Lâm Uyển Lan. Vậy cũng là đại ca ta nữ nhân. Lần trước quên cảnh cáo ngươi cách xa nàng điểm. Xem ra lần này muốn nợ mới nợ cũ một khối quên đi. Bất quá ngươi yên tâm ta không sẽ đánh chết ngươi. Thằng nhóc con, ngày hôm nay ra ra dạy dỗ ngươi làm người như thế nào? Tô Viêm khí tức hoàn toàn khác nhau. Như là cái đại ma vương. Cả người nhuốm máu quần áo bay phần phật. Trong con người thả ra khủng bố hung quang. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.